Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 40, Chư Mông kết đan vấn đề. Dọc đường bảo tàng lâu thời điểm, nghe thấy bên trong tiếng người huyên náo. Triệu Nhiên quay người đi vào nhìn qua đến tột cùng. Bảo tàng lâu chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất cùng loại với triển lãm thất. Tầng thứ hai cất giữ các loại pháp khí cùng phù. Tầng thứ ba chân tàng lâu quan tất cả pháp bảo trọng khí. Như vô cực đồ, linh phi lục giáp tố tấu đan đỉnh, bát quái tử ngọc đan lô, thanh vũ bảo cánh cùng triệu lệ nương mang tới tịch tuyết hàn mai. Tùng tuyết đến sách bia, nói vực sâu ấn vân vân. Đầu một tầng là mở ra. Không chỉ có đối các đệ tử mở ra, thậm chí đối đến đây bái sơn bạn bè nhóm cũng mở ra. Bên trong phô bày như lâu quan tiên sư truyện, loại hình chân quý cổ vật, làm vì hậu nhân hồi tưởng tiên hiền kỷ niệm. Tầng 2 cùng 3 tầng thì bị Giang Đằng Hạc lấy phù trận phong ấn. Không trải qua cho phép là không thể đi lên. Truyền đến tiếng ồn ào liền là tầng thứ nhất. Triệu Nhiên đi vào thời điểm, trông thấy phong đường chính mang theo 6 cái đệ tử mới nhập môn tham quan. Những đệ tử này đều là đầu năm từ Tùng Phiên huyện cùng Vĩnh Trấn huyện chiêu thượng lai đích. Thuộc về đời thứ 3 bên trong nhóm thứ 4. Tính đến cái này một nhóm, lâu quan cùng vấn tình tông chung vào một chỗ. Tông thánh quán đệ tử đời thứ 3 đã đạt tới 20 người. Mà Tùng Phiên địa khu vừa độ tuổi thiếu niên cũng hoàn thành toàn viên sàng chọn. Vượt qua 2 năm, đem một lần nữa từ Hồng Nguyên huyện bắt đầu, tiếp tục mở ra một vòng mới vừa độ tuổi thiếu niên sàng chọn. Phong đường thân là lâu quan đời thứ 3 nhị sư huynh. Lúc này ở giải thích một bộ phiếu tốt sau treo trên tường bản thảo. Thông vi hiển hóa đại chân nhân tại Gia Tĩnh 22 năm tháng 7 tại Võ Đang Phi Thăng. Các người nhìn thấy phần này bản thảo. Chính là đại chân nhân đầu một đêm đáp tạ xem lễ chúc khách phát biểu bàn thảo. Có thể cho chư vị các sư đệ tiết lộ một chút. Bản này phát biểu bàn thảo nửa bộ phận trước là chúng ta lâu quan tiểu sư thúc chấp bút. Triệu Nhiên nghe, chưa phát giác nhịn không được cười lên. Phong đường ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Nhiên, vội vàng chạy tới. Tiểu sư thúc, Triệu Nhiên hỏi, sư phụ ngươi ở đâu? Hai canh giờ tiến đến vấn tình cốc tiếp lâm sư thúc tổ. Giờ phút này nhưng lại không biết. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Người tiếp tục quay người ra, thẳng đến vấn tình cốc. Lại tại cốc khẩu gặp được kết bạn mà ra Ngụy Chí Chân cùng Thanh Y đạo nhân. Nói tình huống, nói rõ từ biệt chi ý. Thanh Y đạo nhân lại ở bên cạnh tay lấy ra pháp phù đến, đưa cho Triệu Nhiên. Đây là gia tổ luyện chế, không có dễ không tiêu phù. Thất giai, Chí Nhiên cầm đi phòng thân. Triệu Nhiên lập tức liền nhận ra được. Đây chính là năm đó cùng Trương lão đạo đến đánh chiếm đại quân Sơn Động Thiên lúc. Trương lão đạo cho trên trán mình thiếp cái chủng loại kia thất giai phòng ngự phù. Phù này rất không tầm thường. Triệu Nhiên thân ở tam đại hợp đạo tu sĩ cùng lục đạo luân hồi đại trận giao phong bên trong. Có thể sống sót, toàn dựa vào Trương lão đạo không ngừng cho mình gia trì loại này pháp phù. Triệu Nhiên cũng không khách khí, nhận lấy nhận, thật muốn có thượng tam cung lợi hại tu sĩ hướng mình khiêu khích. Đánh ra chân hỏa về sau, lấy thất giai không có dễ không tiêu phù phòng thân. Lấy lục giai hoàng đình tổng thật trên lôi phù đả thương địch thủ. Có thể nói công thủ đều tốt, chỉ là ngẫm lại đều thay đối thủ lo lắng. Chuyến này kinh thành lực lượng liền đủ, lại đem tân nhiệm đại quân sơn tổng quản thông tí thần viên tìm đến, bàn giao một chút chú ý hạng mục. Triệu Nhiên liền xuống núi. Trước khi đi, hầu tử hỏi hắn muốn hay không mang lên Nam Quy đạo nhân cùng thân Khương tử. Triệu Nhiên do dự một chút liền cự tuyệt. Đây là đi kinh thành học tập. Kinh thành không thể so với Tùng Phiên. Linh yêu cũng không thể so với tu sĩ. Mang theo hai vị này quá khứ. Ở nơi đó, ăn cái gì đều là phiền phức, còn không chắc chắn dẫn xuất loạn gì. Dù sao liên lạc cũng thông suốt, cần thời điểm một phong phi phù chiêu quá khứ chính là. Về phần ngày thường nha, mọi người vẫn là điệu thấp một chút tốt. Năm trước xuân hạ ở giữa, Triệu Nhiên từ Lư Sơn xuống tới, mua thuyền mà đi, trên đường là giang cảnh xúc động mà cảm ngộ. Bởi vậy kết thành song kim đan, từ đó trở đi, hắn liền minh bạch, tại tu hành trên đại đạo, đi vạn dặm đường như đọc vạn quyển sách, những lời này là đồng dạng áp dụng. Vì vậy không phải thân có việc gấp, hắn bình thường đều không còn lựa chọn cưỡi linh nhạn hoặc là phi hành pháp khí. Lần này tiến về kinh thành vào học đường, thời gian tương đối dư giả, hắn cũng dự định một đường đi xuôi dòng, không dùng đến 10 ngày liền có thể đuổi tới kinh thành. Ven đường còn có thể nhìn ngắm phong cảnh, bái phỏng cố nhân, tới trước Hoa Vân quán gặp qua đại trác, tiểu trác sư thúc, Triệu Nhiên mời trác Đằng Vân cùng một chỗ kết bạn mà đi. Đại trác sư thúc lại không nghĩ sớm như vậy xuất phát. Thế là Triệu Nhiên ra khỏi sơn môn, chuyển đi vô cực viện thuận đường cùng Chư Mông gặp nhau. Gặp Chư Mông có chút mặt ủ mày trao. Triệu Nhiên cười hỏi, Chư sư đệ đây là thế nào? Có cái gì phiền lòng sự tình sao? Chư Mông thở dài, mỗi lần gặp Triệu sư huynh, đều nhất thời vui nhất thời buồn. Mỗi một lần mình phá cảnh về sau, đều cảm thấy có thể cùng ngươi sóng vai ngồi luận, nghiên cứu thảo luận tu hành. Nhưng lần tiếp theo gặp ngươi, liền lại sẽ cảm nhận được bị bỏ lại đằng sau bi ai. Như vậy lặp lại lui tới, cái bên trong tư vị coi là thật khó chịu. Ta nhập hoàng quan cũng 6 năm, ấn lý thuyết cũng rất bình thường. Nhưng nghĩ đến ngươi cùng Vũ Mặc đã kim đan nhiều năm, tâm tình liền rất là không tốt. Triệu Nhiên cười cười nói, lên ganh đua so sánh chi tâm cũng không tốt, vẫn là lo liệu thuận theo tự nhiên nói tâm mới đúng. Đến, hít sâu, sư huynh cho ngươi xem một chút trên thân có cái gì mau bệnh. Dò xét Chư Mông kinh mạch cùng khí. Hải, Triệu Nhiên nói, không có tâm bệnh, đan thai đã cực kỳ ngưng thật. Bây giờ chờ đợi liền là đốn ngộ. Đề nghị của ta là làm nhiều một chút lập đàn cầu khấn, nhiều thể nghiệm và quan sát một chút dân tình, nhiều tham dự một chút giảng đạo, nói không chừng cơ duyên liền đến. Chư Mông lắc đầu, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ta liền sợ làm nhiều rồi những này tục sự, đạo tâm bị long đong a. Triệu Nhiên nói, tin tưởng ta, trong thế tục tốt tu hành. Chợt nhớ tới đồ tể cùng thẩm tài chủ cảm khái, thầm nghĩ có lẽ có thể tư mã xem như ngựa sống y. Vì vậy nói, như vậy đi, ta muốn đi kinh thành vào học đường, nửa năm sau trở về, nếu như ngươi vẫn là không tìm được đốn ngộ cơ duyên, ta liền cùng Hoa Vân quán thương lượng một chút, đem ngươi điều tạm tùng phiên đảm nhiệm một huyện phương trượng, đổi một hoàn cảnh thử một chút. Chư Mông nhẹ gật đầu, liền sợ Hoa Vân quán không thả người, nguyện ý ra tới làm việc tu sĩ vốn cũng không nhiều. Triệu Nhiên nói, việc này dễ làm, chúng ta giao lưu nha. Tông Thánh quán giao lưu một cái tới, Hoa Vân quán đem ngươi trao đổi qua đi, ngang nhau trao đổi không thiệt thòi. Chư Mông không tại năm nay kỳ thứ nhất luân phiên huấn luyện, huyện viện phương trượng liệt kê, đem Triệu Nhiên đưa tiễn vô cực sơn về sau, mình trở về một lần nữa định ra năm nay lập đàn cầu khấn khoa nghi. Triệu Nhiên tiếp tục tiến lên, gãy hướng đông nam tiến vào Đồng Xuyên phủ. Bùi Trung Trạch đã tại Khánh Vân dưới núi chờ hắn đã lâu, cười nói, thật lâu không có cùng Chí Nhiên cùng một chỗ hẹn nhau cùng dạo. Lần này bơi chung đi đến kinh thành, một đường nhìn núi nhìn nước, thăm bạn uống rượu, nhớ tới liền mỹ cực kỳ. Triệu Nhiên hỏi, Diệp Tinh bà đâu? Phải chăng đồng hành? Bùi Trung Trạch nói, phi phù hỏi nàng, nàng muốn trước tiên đi Quý Châu, lại từ Quý Châu lên đường, cùng chúng ta không cùng đường. Vị này Diệp Tinh bà là đường gì? Phổ thông tán tu mà thôi. 70 tuổi lão thái thái. Lần này rời núi thuần túy là vì hành phúc quán ưng thuận chỗ tốt. Vì nàng gia tử tôn kiếm một bút tu hành tài nguyên. Thế là hai người cùng một chỗ kết bạn. Trước nhập du phủ, sau đó mua thuyền nhập sông. Thuận đại giang mà xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.